Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 1045, Usopp chiến đấu. Giao dịch cảng phía trên vương cung phụ cận. Nhà nhà điện tử thư X. Su áp áp. CC uy. Lâm Thiên, người liền an tĩnh như vậy xem lấy bọn họ ở Dressrosa loạn náo. Mà một chút sự tình cũng không làm. Ngươi là không phải âm thầm chuẩn bị gì? Liếc nhìn nằm bên cạnh Lâm Thiên ung dung Kazuya Kazuya. Chút nào lo lắng cũng không có dáng vẻ. Momo thỏ nháy mê người mắt to. Kỳ quái hỏi, dù cho thân ở nơi đây, Momo thỏ cũng có thể chứng kiến Dressrosa không ít địa phương rơi vào trong chiến hỏa. Đồ chơi nhà, đẩu nghiêu sân đấu, bao quát cái kia chính nhất đường công bên trên vương cung Luffy đám người. Doflamingo vốn có như thế nào chiến lực, Momo thỏ là biết được. Tối thiểu chính mình cùng Mingo chiến đấu tỷ số thắng chính là 5 số. Không phải Momo thỏ xem nhẹ Luffy đám người. Vô luận Luffy đám người được xưng là cái gì cực ác thời kỳ. Nhưng ở Momo thỏ xem ra con là một đám chưa trưởng thành tiểu quỷ mà thôi. Chống lại Mingo loại này sớm đã dương danh thế giới hải tặc. Cái kia là phi thường thấp. Càng chưa nói hay là đang Doflamingo kinh doanh nhiều năm lâu Dressrosa. Trợn mở mắt nhìn hướng bên cạnh mỹ lệ Momo thỏ. Dù cho chỉ là ở nơi nào yêu nhã ngồi. Cũng tản ra kiểu khác mị lực. Lâm Thiên lộ ra vẻ cười khổ. Nói. Uy, Momo thỏ tỷ, rõ ràng là ngươi không cho ta xuất thủ. Làm thế nào hỏi ta đứng lên? Nếu như không phải là các ngươi hải quân ngăn cản ta, ta sớm đã đem Doflamingo giết chết. Nói đến đây, không thể không nói Lâm Thiên cùng hải quân đại tướng Iso đạt thành ước định. Bọn họ song phương cũng không thể trực tiếp xuất thủ đúc kết toàn bộ sự tình. Vô luận cái này cái quốc gia tiếp đó sẽ tuôn ra như thế nào lời đồn xấu. Hết thảy tất cả nhiệm phát triển. Ai u, ngươi còn dám trách trách ta. Xem ra ngươi là quên trên đỉnh chiến tranh làm cái gì. Lại dám hướng ta xuất thủ. Lá gan là càng lúc càng lớn. Uổng tỷ năm đó đau như vậy ngươi. Vì thế còn nhiều lần giúp ngươi người này gánh tội. Bị lão tỷ mắng thảm nói. Momo thỏ tay trái nhanh chóng bóp Lâm Thiên lỗ tai. Ngọc thủ nhẹ nhàng lắc một cái. Trên mặt lộ ra ác ma một dạng nụ cười nhìn Lâm Thiên. Hiển nhiên là vì trên đỉnh chiến tranh phát sinh công kích chuyện của mình mà muộn thu nợ nần. Momo thỏ bỗng nhiên tập kích. Lâm Thiên nhất thời phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Lỗ tai vốn là nhân thể yếu địa phương. Lâm Thiên liền vội vươn tay đem Momo thỏ hai tay nắm ở. Cầu xin tha thứ. Đừng, Momo thỏ tỷ, không được tự nhiên, lỗ tai của ta đều nhanh vặn gãy. Cảm thụ được MU bàn tay truyền tới nhiệt độ, phảng phất có cổ điện lưu hiện lên. Trên mặt lộ ra một thẹn thùng nhưng nhanh chóng biến mất. Buông lỏng ra Lâm Thiên lỗ tai, tay trái nhanh chóng từ Lâm Thiên trong hai tay rút ra. Vuốt ve đau nhói lỗ tai. Tuy là nhìn không thấy lỗ tai ở Momo thỏ tỷ bị hành hạ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng cảm thụ được cái kia đau đớn, Lâm Thiên cũng có thể suy đoán sợ rằng hiện tại chính mình lỗ tai đã đỏ đầu viên ngói trích thủy. Liếc nhìn chưa nguôi giận Momo thỏ, Lâm Thiên bĩu môi lang nói, còn ngờ ta, rõ ràng khi đó chủ động tìm tới ta tới. Người nói cái gì? Momo thỏ tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất có một lời không hợp liền tự chọn xu thế. Lâm Thiên lại càng hoảng sợ, vội vã xua tay hô. Đem tất cả trách nhiệm đều nhận lãnh tới. Không có. Ta nói đều là của ta sai. Lỗi của ta. Chấm ngoặc kép. Coi như ngươi thức thời. Lạnh rên một tiếng. Momo thỏ nâng lên phấn thủ. Trên mặt nói không nên lời đắc ý cùng ngạo kiều. Âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ nữ nhân thật đúng là một loại không thể đắc tội sinh vật. Rõ ràng trải qua 2 năm lại nhớ kỹ như vậy tinh tường. Đúng rồi. Momo thỏ bỗng nhiên vang lên cái gì? Tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Thiên. Kém chút bị ngươi người này cho tha quá khứ. Nói, ngươi âm thầm là không phải lưu có hậu thủ gì. Còn muốn lừa ngươi Momo thỏ tỷ. Phải biết năm đó ta có thể là người trên một cái thuyền. ta không phải không biết ngươi đầu này ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nói xong, Momo Thỏ Vươn Ngọc nhẹ nhẹ gật gật hắc hắc cười không ngừng Lâm Thiên cái trán. Từ Vu Hạc Trung tướng quan hệ, Momo Thỏ cùng Lâm Thiên có lẽ là nhận biết. Hơn nữa hai người quan hệ vẫn luôn tốt vô cùng. Momo Thỏ vẫn đã lấy đối đãi thân đệ đệ mắt nhìn đợi Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên cũng vẫn xưng hô Momo Thỏ vì Momo Thỏ tỷ. Cho nên ở trong rất nhiều chuyện, Momo Thỏ đối với Lâm Thiên đều có đến từ tỷ tỷ mù quáng cưng chiều. Vì thế còn vì Lâm Thiên cõng qua không ít hắc oa. Momo Thỏ lớn như vậy cũng vẫn là lẻ loi một mình. Ở Momo Thỏ trong lòng thân nhân ngoại trừ Suru trung tướng đó chính là Lâm Thiên. Hải quân đã bị mình kiềm chế. Cộng thêm âm thầm Sabo còn có Thi. Chí Hào. Coi như Doflamingo còn có Ogre cái tên kia liên thủ. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Kết cục từ vừa mới bắt đầu liền cũng đã xác định. Thế cục nhất thời lâm vào một mảnh tử thủy bên trong. Kế tiếp phải nhờ vào Usopp ở người này tới đánh vỡ thế cục. Giao dịch dưới đất cảng nội. Chebon nhẹ nhàng huy động trong tay dịch nhờn. Đối với trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người nhát gan. Chebon có con là khinh thị. Nhát gan như vậy quỷ liền để hắn chiến đấu ý tưởng cũng không có. Kéo di chuyển trong tay cung. Usopp nhắm ngay Chebon dưới chân. Phát sinh tràn ngập giác ngộ tiếng hô. Để dũng cảm trên biển chiến sĩ Usopp tới chung kết đây hết thảy đem. Hiu, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Usopp trong tay mầm móng chuyển đường Parabol bay ra. Nhẹ nhàng rơi xuống ở trái đen lớn mặt đất. Dọc theo mặt đất lăn xuống mấy vòng. Ngay sau đó rơi xuống ở nho nhỏ hầm động bên trong. Đang phải ra tay đem Usopp công kích ngăn lại Chebon nhất thời sửng sốt. Một giây kế tiếp, tràn ngập diễu cợt cười tiếng vang lên. Cái gì? Đây chính là mũ rơm tiểu tử một người bên trong thư kích thủ. Không chỉ là một nói láo người nhát gan. Nguyên tới vẫn là cái một chút cũng vô dụng rác rưởi. Phải không? Bưng trên đầu mũ Usopp khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tất sát lục tinh. Mộc đằng triền lượn quanh. Cười to Chebon nhất thời cảm giác không thích hợp. Một giây kế tiếp, bên ngoài còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Dưới chân địa mặt bỗng nhiên toát ra từng cây một thanh sắc đằng điều đem đường cắt cùng Chebon. Vững vàng trói lại, quên nói cho người biết. Mầm móng nứt ra phía sau hình thành mộc đằng sẽ trên mặt đất tạm thời dừng lại mấy. Sau đó đã lấy yểm lôi không kịp tấn tay tốc độ từ mặt đất lao ra. Đem địch nhân hỗn loạn cầm cố. Usopp trong giọng nói lộ ra một vẻ đắc ý. Cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hai tay cầm lấy trên người quấn quanh thanh đằng Chebon sứ mệnh xé rách. Nhưng đã lấy lực lượng của hắn lại kéo không ngừng một cùng thanh đằng. Ồ, quên nói cho người biết. Loại này thanh đằng, đủ để ngăn chặn hơn vạn cân cự đại sức lôi kéo. Nói cách khác bằng lực lượng của ngươi là kéo đứt không được căn này thanh đằng. Nói đồng thời, Usopp nhanh như tia chớp từ trong túi móc ra một hạt giống. Nhắm vào Chebon đầu, người dịch nhờn đụng tới một chút ngọn lửa. Sẽ thiêu đốt sản sinh nổ lớn a. Kế tiếp để ta dùng một chiêu cuối cùng giải quyết ngươi. Tất sát lục tinh, Monster, bị thanh đằng giam cầm Chebon ngẩng đầu nhìn về phía Usopp. Trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ dự cảm bất hảo. Trên mặt càng là hiện lên một sợ hãi. Chính như Chebon trong lòng sợ hãi. Usopp đạn bắn ra bỗng nhiên mọc lên một cỗ hỏa diễm. Hóa thành một con nửa thước cười to Monster. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt đánh lên Chebon thân thể. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép. Nhìn cái kia càng ngày càng gần Monster. Chebon hoảng sợ hô. Phía sau bị giam cầm đường cắt cũng là quá sợ hãi. Ngay cả Chebon cũng không tránh thoát được Usopp thanh đằng. Đường cắt cái này căn bản không bao nhiêu chiến lực nữ nhân càng thêm không được. Chebon so với bất luận kẻ nào đều tinh tường dịch nhờn nổ tung uy lực. Hơn nữa toàn thân mình đều bị dịch nhờn bao vây. Nếu là muốn nổ tung lên, cái kia uy lực Chebon đã không dám tưởng tượng tiếp. Dịch nhờn hộ thuẫn. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Chebon vung tay lên, đại lượng dịch nhờn xuất hiện tại phía trước, hợp thành chặn một cái dịch nhờn tạo thành tướng. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ nổ. Cả cái giao dịch đô cảng kèm theo bạo tạc mà rung động. Bạo tạc sinh ra trùng kích chuyển 360 góc độ tiết ra. Sóng nhiệt tịch quyển ra. Vô số toái thạch tung bay. Từng đạo khe hở đang run rẩy dưới mặt đất lan tràn. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt thăng đằng nhi bắt đầu. Vô luận là đến đây giao dịch vật phẩm hải tặc vẫn là lao động đám đồ chơi. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn giao dịch cảng trung tâm cán bộ tháp vị trí hiện thời. Mới vừa bạo tạc chính là từ nơi đó phát sinh. Lúc này liệt diễm đã đem cán bộ tháp phụ cận bao trùm phế tích tất cả đều bao trùm. Màu da cam hỏa quang chiếu sáng cả giao dịch dưới đất cảng. Khái khái, chấm ngoặc kép, tiếng ho khan bên trong. Máu me khắp người Usopp phế lực từ dưới đất bò dậy. Mới vừa nổ tung uy lực quá lớn. Ngay cả hắn cũng bị nổ tung cuốn vào cấp hiên phi đi ra ngoài. Liệt diễm thiêu đốt nơi phế tích. Từng tên một tiểu nhân tộc trọng thương hôn mê nằm ở trong đó. Loki đẩy ra trên người hòn đá. Toàn thân vô lực hắn ngay cả đứng lên đều không làm được. Liền cách xa nhau khá xa Usopp đều bị nổ tung hất bay. Càng chưa nói ở chỗ sâu trong lúc nổ tung tiểu nhân tộc. Cách lấy hỏa diễm, nhìn cách đó không xa phế lực đứng lên Usopp. Loki hô, ô, tầm, ran độ, ổn định dường như tùy thời có thể đang đung đưa bên trong rơi xuống thân hình. Vẻ mặt máu tươi Usopp, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Như vậy bạo tạc, đường cắt cũng nhất định được giải quyết a. Tất cả nói. Ta nhưng là mũ rơm tiểu tử một người thư kích thủ Usopp thuyền trưởng. Ngay cả Mingo đều bị đánh trúng huống là các ngươi những thủ hạ này, nhưng Usopp đang nói còn. Không rơi xuống, thiêu đốt liệt diễm bên trong. Đường cắt thân ảnh một chút hiện lên. Nhìn đường cắt hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Usopp khó có thể tin tưởng hô. Làm sao có thể, cái loại này bạo tạc. Ngươi làm sao có thể còn sống. Đường cắt liếc nhìn phía sau trọng thương hôn mê kẹo trên đất tre bon. Mắng, đây thật là một ngu ngốc. Sớm một chút chết đi quên đi. Cứ nhiên bị như vậy một tên đánh bại. Sau cùng, tre bon dùng thân thể che ở đường cắt trước mặt. Thừa nhận rồi nổ tung sở có thương hại. Mới để cho đường cắt có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Không thể không nói. Tre bon người này thoạt nhìn ác tâm. Nhưng hoàn mỹ thi hành Doffy nhiệm vụ, dù cho không tiếc tánh mạng mình, đối với Doffy đó là tuyệt đối đủ trung thành. Xoay người lại nhìn về phía máu me khắp người Usopp, đường cát không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Nói, không có bất kỳ người nào có thể ở John Quixote gia tộc loạn náo một trận còn có thể thối lui. Ta sẽ đưa người biến thành đồ chơi cả ngày lẫn đêm dằn vặt. Nói xong. Đường cắt giơ tay lên từng bước hướng phía trọng thương đe dọa Usopp đi bắt đầu. Đối mặt đường cắt cái này nhìn như vô cùng chậm rãi động tác. Usopp không ngừng hướng về sau thối lui. Đường cắt từng bước hướng phía Usopp tới gần. Thình thịch, bỗng nhiên, đường cắt đạp phải một cái bóng loáng vật thể. Bịch một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất. Cứng rắn hòn đá cùng đường cắt cái trán sản sinh thân mật va chạm. Đường cát trong nháy mắt bị hòn đá đụng ngất đi, như quả nho một dạng tata ba bơ khoa quả thực. Từ đường cát dưới chân nhẹ nhàng lướt qua, theo nghiêng mặt đất rơi vào trong khe. Xa, đường cát, nàng té xỉu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.